cô nàng minh tinh là fan bà xã. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng nữ nhiệt tình đón tiếp anh, không sao, cô biết tối qua em mới đóng máy sáng nay đã có mặt tại đây là cô vui rồi. Sau đó bà giới thiệu anh với mọi người, đây là Tần Mục là học trò cô tự hào nhất. Mấy đứa hẳn là không dám ý kiến gì đi, mọi người đồng loạt gật đầu, vui vẻ cười đùa, chúng em làm sao có thể so sánh với ảnh đế Tần được chứ? Dù bọn họ hầu hết đều là những tiểu sinh tiểu hoa nổi tiếng thì so sánh với Tần Mục chung quy vẫn là cách nhau một khoảng cách lớn. Khương Uyển luôn là người thẳng thắn, rất nhanh nói ra nghi hoặc trong lòng. Tiền bối, không phải anh không học qua lớp diễn xuất nào à, làm sao anh có thể trở thành học trò của Trang giáo sư vậy? Hồi đó khi quay bộ phim Thiên Thu Vạn Tuế đạo diễn Hứa đã tìm Trang giáo sư để tới đoàn phim dạy tôi một khóa diễn xuất cấp tốc. Cho nên cô ấy trở thành thầy của tôi. Mọi người ở đây đều biết Tần Mục là sinh viên giỏi đứng đầu bảng của khoa toán học đột một chuyển hướng sang đóng phim. Cho nên không ai biết anh đã từng được Trang giáo sư chỉ dạy kỹ thuật diễn xuất. Bây giờ nghe anh nói ra, họ không giấu được vẻ bất ngờ. Nhưng đều là người trong giới, nghe anh giải thích xong rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Bên cạnh Tần Mục còn một chỗ trống, Trang Nhĩ chủ động gọi Thương Ngôn lại đây ngồi. Tiểu Ngôn sang bên này ngồi đi. Em cùng Tần Mục chẳng phải vừa đóng xong bộ phim điện ảnh sao? Hai đứa chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau. Thương Ngôn nghe vậy ngoan ngoãn đứng dậy, đến ngồi cạnh anh. Mọi người đồng loạt nâng chén, cụng ly rồi mới bắt đầu bữa ăn. Bạn học mấy năm không gặp cho nên bọn họ rất thích ôn lại chuyện cũ. Mọi người còn nhớ người tên Đinh 18 không? Lần trước mình tới triển lãm tranh, không ngờ tranh của cậu ta bán ra với giá cực kỳ cao. Người vừa được nhắc tên hồi đó rất nổi tiếng trong trường bọn họ, Trang Nhữ cũng có biết đến. Giờ đây Triệu Càn đột nhiên nói về cậu ta không khỏi khiến mọi người bật cười. Có một người trêu chọc Khương Uyển, Uyển Uyển, không phải tên đó rất thích cậu sao? Nếu khi ấy cậu đồng ý làm bạn gái cậu ta thì giờ đây cậu có thể giống nàng Mona Lisa được lưu danh thiên cổ rồi. Khương Uyển lườm cậu ta một cái mới bình tĩnh đáp, cậu mà nói thêm câu nữa thì hôm nay xác định thương tích đầy mình trở về nhà đi. Mọi người đều phát ra tràng cười lớn, Thương Ngôn sợ Tần Mục không hiểu liền nhỏ giọng giải thích cho anh. Khi đó đối diện trường chúng tôi là một trường nghệ thuật. Mà ở đó có một nam sinh yêu Khương Uyển từ cái nhìn đầu tiên. Đem cô ấy trở thành nàng thơ, nguồn cảm hứng của bản thân. Vậy là mỗi khi học xong cậu ta liền tặng cho Khương Uyển một món quà Tết Trung Dương cũng không ngừng tặng. Tổng cộng cậu ta kiên trì tặng cho Khương Uyển 18 món đồ nên bọn tôi liền gọi cậu ta với biệt danh Đinh 18. Lúc ấy ở học viện chúng tôi có mấy người thích cậu ta, cũng rất kiên trì theo đuổi mà cậu ta lại cự tuyệt. Thầy Tần, anh thấy cậu ta có phải đặc biệt cố chấp không? Tần Mục nghe vậy, thấp giọng cười một tiếng, khóe miệng nhếch lên một độ cong hoàn hảo. Qua vài giây, mới mở miệng ngữ khí nghiêm túc. Tôi cảm thấy nam sinh kia chắc hẳn chưa gặp qua em rồi. Cô xua xua tay, nói, nam sinh kia dù có thấy tôi cũng sẽ không thích tôi đâu. Mà cậu ta có thích tôi thì tôi cũng không. Thương Ngôn đang nói đột một dừng, cô ngước mặt nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười của Tần Mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đột nhiên sừng sốt trái tim đập loạn cả lên, cô cảm thấy mình đang bị nam thần trêu chọc. Bữa cơm được kết thúc xong xuôi, có người đề nghị đi quán bar, có người lại đề nghị đi KTV, thậm chí có người còn nói muốn đi suối nước nóng. Giang Thừa nhăn mày suy nghĩ, cuối cùng quyết định nói. Đi KTV đi, nơi đó có phòng kín sẽ đảm bảo được sự riêng tư. Trang Nhữ đương nhiên sẽ không tới những nơi ầm ĩ như thế. Bà cũng có tuổi rồi mà giáo sư không đi hẳn là Tần Mục cũng sẽ từ chối đi. Nhưng Giang Thừa thấy vẫn nên lễ phép mà hỏi anh một tiếng. Thầy Tần, anh đi cùng với chúng tôi nhé. Tần Mục vốn dĩ không hứng thú với chuyện này nhưng ánh mắt anh dừng trên người Thương Ngôn tùy ý trả lời. Vậy cũng được, chúng ta cùng đi đi. Vô cách Trương,